Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, Tam Sinh Thạch phía trên định nhân duyên. Ùng ụp, Tỳ Mệnh Tinh Quân chỉ cảm thấy nguyên thần ông ông tác hưởng. Chính mình không muốn nhìn thấy nhất hình ảnh, không cẩn thận liền muốn thành sự thật, trước mắt vị này mới lên cấp thánh nhân. Thật nhất thời không vui, trực tiếp thì muốn động thủ, ánh mắt đối với cách đó không xa Đông Hoa Đế Quân nhìn qua. Ném đi ánh mắt hỏi thăm, cái kia thái tử Dạ Hoa thế nhưng là thiên tộc đời tiếp theo thiên quân nhân tuyển. Càng là cái này tứ hải bát hoang ít có thiên tài. Hắn tư chất so với Mạc Quyên cũng mạnh hơn không ít. Nhân vật như vậy. Nếu quả như thật bị trước mắt vị này tiện tay giết, cái kia thiên tộc cừu oán thì kết lớn, thiên tộc đau mất thái tử phía dưới, ai cũng không biết đối phương sẽ làm cái gì, một cái sơ sẩy, liền sẽ dẫn phát tứ hải bát hoang náo động nha. Đông Hoa Đế Quân đồng dạng trao mày, vạn vạn không nghĩ đến Trần Tiểu Minh sát khí nặng như vậy. Vì một cái tên, liền muốn triệt để xóa đi một người. Đạp, bước ra một bước, Trần Tiểu Minh nói được thì làm được. Cái kia kêu cái gì Dạ Hoa thực sự đối phó hắn, khiến trong lòng của hắn không vui. Dẫn theo chính mình 40 mét đại khảm đao, Trần Tiểu Minh liền chuẩn bị tìm hắn thật tốt tâm sự nhân sinh. Tâm tình một chút lý tưởng, sau cùng lại tiễn hắn một tấm vé máy bay. Về phần hắn lựa chọn đi lên bay, vẫn là hướng xuống bay, Trần Tiểu Minh cũng không sao. Ông, ngay tại lúc này, thiên địa ong ong, tam sinh thạch chỗ, đằng đẵng trên trời cao, một đạo kim sắc lưu quang vung xuống, trực tiếp ngăn cản tại Trần Tiểu Minh trước người. Nhướng mày, Trần Tiểu Minh ngừng lại, hơi hơi một cảm ứng, sắc mặt không khỏi khó coi. Thiên đạo, ngươi qua, trong miệng khẽ quát một tiếng, vô hình ba động đánh thẳng vào kim sắc lưu quang màn tre. Khiến màn tre chấn động, nổi lên từng tầng kim sắc gợn sóng. Cái này, Tỳ Mệnh Tinh Quân tròng mắt trừng lớn, chỉ kim sắc lưu quang màn tre, nửa ngày nhưng cũng không dám ngôn ngữ, chỉ có thể cúi đầu xuống, giữ kín như bưng. Thiên uy huy hoàng, không phải hắn loại này tiểu tiên có thể ngôn ngữ, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể cùng thiên đạo như thế. Thiên cung một chỗ khác, lại dẫn thiên đạo xuất thủ, quả nhiên một ngày không bình yên nha, mấy ngày trước đây bị Trần Tiểu Minh khí đến bây giờ đều không có tiêu tan, hôm nay cảm nhận được trong thiên cung thiên đạo dị động. Lão quân hơi hơi cảm ứng một phen, lại là đã biết, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng ý cười. Hơi hơi đứng dậy, dưới chân hư không vặn vẹo, lão quân bóng người y nguyên biến mất không thấy gì nữa. Tam sinh thạch chỗ Trần Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn mình chằm chằm trước người kim sắc lưu quang màn tre. Không khỏi hiện lên tức giận, thiên đạo. Ta vốn không muốn động thủ, đây là ngươi bức ta. Thể nội tiên khí phun trào, tử khí bốc lên mà ra, hội tụ bên phải quyền phía trên, uy thế ngưng tụ, nhất quyền đánh ra, năng lượng kinh khủng bộc phát ra. Thiên đạo vung xuống kim sắc màn tre, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Không gian bốn phía rung động dữ dội lấy, vặn vẹo trong không gian. Phát ra từng tiếng vang rền, Trần Tiểu Minh quanh thân tiên khí phun trào, bao phủ bốn phía, đem khuếch tán mà ra ba động đều cản lại. Bành, một tiếng vang thật lớn, kim sắc màn tre trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành trong suốt ánh sáng, vẩy xuống hư không, hư, lắc đầu, quát lạnh một tiếng, như thế thực lực, cũng không cảm thấy ngại gọi là thiên đạo. Trần Tiểu Minh thật không hiểu, là hắn thực lực quá mạnh, vẫn là cái thế giới này thiên đạo quá yếu. Hưu, một đạo hồng quang cực nhanh mà đến, đứng tại hư không bên trên, quang mang thối lui, lão quân bóng người từ đó nổi lên. Trần Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn liếc một chút, mi đầu không khỏi nhíu mấy phần. Thế nào, ngươi cũng tới ngăn cản ta? Ha ha, ta cũng không có như vậy công phu. Ta lần này đến đây, có thể là vì cứu tiểu hữu nhất mệnh. Lão quân cười mà không đáp, ngược lại là nhất chỉ Trần Tiểu Minh, rất có việc nói. Cứu ta mệnh, ta có thể không có cái gì để ngươi cứu. Lông mày nhíu lại, Trần Tiểu Minh theo lão quân trong mắt, thấy được còn lại thâm ý. Không khỏi không hiểu, thế nào, ngươi không phải muốn đi xóa đi cái kia thiên tộc thái tử Dạ Hoa sao? Lão quân cười khẽ hỏi một tiếng, phải thì như thế nào? Trần Tiểu Minh nhìn chằm chằm lão quân, tâm lý có một tia dị dạng, trước mắt lão nhân này tuyệt đối biết chút ít cái gì. Vậy liền không sai, ta đến đây cũng là cứu tính mệnh của ngươi. Mắt thấy Trần Tiểu Minh chính miệng thừa nhận, lão quân cũng là nhẹ gật đầu. Bóng người nhất động, cũng là theo hư không bên trong rơi xuống. Quanh co lòng vòng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Phiền nhất lão quân loại này nói chuyện nói một nửa người. Trần Tiểu Minh tức giận nói ra, nếu như lão đầu trước mắt lại nói nhiều một câu nói nhảm. Hắn không nói hai lời, trực tiếp thì không nghe, coi như thật có sự tình, hắn cũng chẳng sợ hãi. Tiểu hữu, cái này Dạ Hoa chính là lần này đại kiếp tuyển định ứng kiếp chi nhân. Không thể giết, lão quân không tiếp tục nói nhiều, nhìn ra Trần Tiểu Minh không kiên nhẫn, trực tiếp điểm sáng tỏ. Tiểu hữu không nên nhìn thiên đạo một mực không có bắt ngươi thế nào. Thì thật lấy là thiên đạo không làm gì được ngươi. Phải biết, chúng ta tuy nhiên thành thánh, nhưng cuối cùng vẫn là thiên đạo phía dưới. Tiểu hữu hiện tại có thể bình yên vô sự, là bởi vì thiên đạo không muốn hao phí bản nguyên đến trấn áp ngươi. Nhưng ngươi giết cái này giả Hoa, nhưng là khác rồi. Đến lúc đó vạn nhất thiên đạo tức giận một chút, không tiếc tiêu hao bản nguyên, cũng muốn đem tiểu hữu trấn áp, nhưng là hối hận thì đã muộn. Từng câu lời nói truyền vào Trần Tiểu Minh trong tai, trong đầu nghi hoặc giải khai một bộ phận. Khó trách hắn cảm thấy thiên đạo yếu đâu, cảm tình thiên đạo là sợ tổn hại chính mình bản nguyên nha. Chỉ là nghe lão quân lời nói không giống làm bộ, mà mình bây giờ tu vi thật cùng thiên đạo ngạnh cương, khẳng định là vừa bất quá đối phương. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý tam sinh thạch phía trên như thế viết? Không được, tuyệt đối không được. Bất luận như thế nào, tóm lại nghĩ đến đây Dạ Hoa cùng Bạch Thiển tại tam sinh thạch phía trên nhân duyên, Trần Tiểu Minh thì cảm giác đến trên đỉnh đầu chính mình nhiều một chút xanh mơn mởn đồ vật. A, không đúng, ta không phải cây à? Đỉnh đầu của ta không phải vốn chính là xanh biếc sao? Phi, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, cho nên ta chỉ có thể như thế đã hiểu. Lấy lại tinh thần, Trần Tiểu Minh trong mắt băng lãnh, quanh thân tản ra nhàn nhạt hàn ý. Đối với lão quân mở miệng hỏi, cái này, ta liền không biết. Lão quân lắc đầu, ánh mắt thông qua Trần Tiểu Minh liếc qua phía sau tam sinh thạch, không khỏi cảm giác đến đau đầu. Cái kia thái tử Dạ Hoa là ứng kiếp chi nhân, cái kia Bạch Thiển cùng Dạ Hoa tam thế nhân duyên cũng là thiên định. Kết quả, bởi vì Trần Tiểu Minh xuất hiện ngoài ý muốn, hiện tại thiên đạo chết không chịu buông ra Bạch Thiển cùng Dạ Hoa nhân duyên. Đoán chừng cũng là vì ngày sau đại kiếp sự tình đi. Không biết, tức thì nóng giận ngược lại cười. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua lão quân, lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút thương khung, trong mắt lại là có quyết đoán. Tốt, thiên đạo, ngươi muốn chơi đúng không? Ta thì chơi với ngươi. Bước ra một bước, Trần Tiểu Minh trực tiếp trở lại tam sinh thạch phía trên. Trên tay phải tử khí lan tràn ra, một chỉ điểm ra, hội tụ thành bút, đối với Dạ Hoa tên một khoản rơi xuống. Tử khí đảo qua, kim sắc quang mang lấp lóe, cũng là bị tử khí không ngừng mà làm hao mòn lấy. Trong lúc nhất thời, tam sinh thạch phía trên ánh sáng màu vàng cùng tử khí không ngừng mà tiêu hao. Ai, đúng là điên tử, sau lưng lão quân mắt thấy tình cảnh này, tươi thắm thở dài, hắn thì đoán được đối phương sẽ cầm thành đạo chi cơ đến đối kháng thiên đạo. Dù sao cái trước thế nhưng là đại đạo chứng đạo chi cơ. Không phải là thiên đạo có thể xóa đi. Một chút xíu, dạ hoa hai chữ ánh sáng màu vàng liên tục bại lui. Mặc dù thiên đạo rơi xuống kim quang, cũng là không ngăn cản được Trần Tiểu Minh liên tục không ngừng tử khí thế công. Bất quá một canh giờ, thiên đạo thì thua trận, dạ hoa hai chữ bị sinh sinh xóa đi. Trần Tiểu Minh nhìn lấy rỗng tuếch tam sinh thạch, sau đó đắc ý dùng tử khí đem tên của mình viết tại bạch thiển một bên. Để cho an toàn, càng là tử khí lưu truyền, đem bạch thiển tên, cũng là đổi thành tử khí. Dù sao hắn có khôi phục công năng, cái này cái gọi là tử khí, thì cùng tiên khí không sai biệt lắm, một chút khôi phục thì có thể khôi phục đầy. Nhìn lấy tam sinh thạch phía trên hai đạo lóe ra tử sắc quý khí tên chữ, Trần Tiểu Minh rất là hài lòng. Dạng này quả nhiên thuận mắt rất nhiều. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.